Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 221: Dạy dỗ nhau. Sắc mặt của Nhiễm Vân Sinh nhìn không được tốt. Tiêu Tụng hảo tâm an ủi: Thập Lan yên tâm, hắn trước kia mỗi lần coi trọng nương tử nào đều là như vậy. Nhắc lên mũi chú ý một chút, qua một thời gian nhiệt tình của hắn lui bớt đi là được. Những gì Lưu Thanh Tùng nói ở đời sau nghe là biết nói đùa, nhưng ở đường triều, mặc dù không khí đã mở mang, nghe thấy những lời như vậy cũng không khỏi cảm thấy quá mức phóng đãng. Vừa rồi Lưu Thanh Tùng kể chuyện, kể đến miệng khô lưỡi khô, thật vất vả tạo chút ấn tượng tài hoa hơn người trong cảm nhận của Nhiễm Vân Sinh, lại bị một câu vô cùng đơn giản của Tiêu Tụng công phá. Nhiễm Vân Sinh chính tai nghe thấy những lời bất kham này của hắn, hơn nữa ấn tượng đối với Tiêu Tụng vẫn luôn là trầm tĩnh ổn trọng, lập tức ấn tượng đối với Lưu Thanh Tùng đã hạ xuống điểm thấp nhất. Hơn nữa Lưu Thanh Tùng lưỡi sáng sinh hoa, không chừng thật sự có thể lừa gạt được Nhiễm Vân. Tiêu Tụng thấy vẻ mặt của Nhiễm Vân Sinh có chút nôn nóng, hơi cong cong khóe môi, mặt đầy thành khẩn nói: Trên người thập thất nương có thương tích, không nên đi quá nhanh. Như vậy đi, Thập Lan, người chạy nhanh về nói cho lệnh muội việc này. Vừa lúc ta cũng định ra khỏi thành làm việc, thuận đường đem thập thất nương đưa đến cửa nhà, người có thể yên tâm. Nhiễm Vân Sinh nghĩ là còn có thị tỳ chờ bên ngoài công sở, lại cho rằng Tiêu Tụng là quân tử, nên cảm kích chắp tay nói: Đa tạ Tiêu Lan quân, A Nhan liền phiền huynh rồi. Tiêu Tụng chắp tay đáp lễ: Thập Lan không cần khách khí, ta cũng chỉ là thuận đường. Nhiễm Vân Sinh dặn dò Nhiễm Nhan vài câu liền vội vàng rời đi. Âm hiểm! Nhiễm Nhan cứ trơ mắt mà nhìn thập ca của mình bị lừa đi như vậy. Tách Nhiễm Vân Sinh ra, thật ra nàng có thể hiểu, nhưng Lưu Thanh Tùng đắc tội ngươi sao? Không có, nhưng không phải hắn đắc tội nàng sao? Ý Tiêu Tùng muốn nói chính là chuyện Lưu Thanh Tùng cười cợt thơ của Nhiễm Nhan làm, vừa mới nãy lại còn nói nàng không có tu dưỡng văn học. Kỳ thật mấy chuyện này đều không phải là chuyện trọng điểm. Trọng điểm là Lưu Thanh Tùng chết sống cũng không chịu thành thật khai báo là hắn đã ngâm Quan Sơn Nguyệt cho Nhiễm Nhan nghe từ khi nào. Còn nữa, con đường này Tiêu Tụng đi quá nhấp nhô, nên không cam lòng để Lưu Thanh Tùng quá xuôi gió xuôi nước. Nói theo kiểu của Lưu Thanh Tùng chính là trên con đường tình yêu chua xót một chút, sau khi kết hôn mới có thể ngọt ngào. Nếu không phải chính miệng Lưu Thanh Tùng gào lên câu bắt lấy Nhiễm Vận càng rỡ kia, Nhiễm Vân Sinh cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy. Nhiễm Nhan liếc Tiêu Tụng một cái, ai biết được những lời này có phải là hắn cố ý kích thích cho Lưu Thanh Tùng la lên hay không. Nếu nói như vậy, vậy hắn từ lúc vào phòng cũng đã bắt đầu gài Lưu Thanh Tùng rồi. Tiêu Tụng thấy ánh mắt Nhiễm Nhan, quyết đoán tỏ thái độ: Ta tuyệt đối sẽ không lừa nàng như vậy đâu. Ai mà biết được. Nhiễm Nhan nói là nói như vậy, nhưng trong lòng lại tin hắn. Người chơi quyền mưu thành thục như hắn, muốn lừa nàng những việc nhỏ như vậy cũng không khó. Nhưng hắn rốt cuộc đã không làm vậy. Hai người vừa nói chuyện vừa lần lượt bước lên xe ngựa. Tuyết rơi liên tục 2 ngày, thời tiết bắt đầu trong trẻo hơn. Tuyết tan rất nhanh, nước nhỏ tích tích táp táp từ khắp mái hiên. Trong vòng 1 ngày hầu như đã tan sạch sẽ. Không khí lạnh lẽo hơi ẩm ướt, cực kỳ giống với mùa đông ở Tô Châu. Nhiễm Nhan dựa vào bên cửa sổ xe nhìn người đi đường lui tới bên ngoài. Tiêu Tụng thật vất vả mới tách người khác ra được, đương nhiên phải nắm chắc cơ hội. bắt đầu giới thiệu cho nàng các vườn dọc theo đường đi. Khi đi ngang qua chợ đông đối diện cửa đông của phường Bình Khang, nơi nơi đều là oanh thanh yến ngữ, tiếng cười của nữ tử như chuông bạc. Trên gác mái có nữ tử ăn mặc hoa lệ hoặc là hở hang đang chào mời khách. Có người trong tay cầm quạt che miệng cười, có người cài trâm, có người vẫy khăn dùng lời khiêu khích khiến cho những lang quân đi qua chú ý. Son phấn phiêu hương, trăm hoa khoe sắc, chỉ một thoáng làm người ta cảm thấy như xuân về hoa nở. Nhiễm Nhan nhìn chăm chú, gần như là nhìn không chớp mắt. A Nhan, Tiêu Tổng thấy nàng nhìn hăng say như vậy, còn tưởng là nàng ở khuê phòng, không biết đây là nơi nào. Chỗ này không phải là nơi nương tử có thể tới, nàng đừng nhìn. Nhiễm Nhan quay đầu lại nói, ta chỉ là đang nghĩ, những người này loạn giao như vậy, khẳng định là sẽ bị bệnh lây qua đường sinh dục quấy phá. Nhiễm Nhan đích xác là đang nghĩ, nàng có thể chiết xuất ra penicillin. Thành Trường An có nhiều kỹ quán như vậy, thị trường rất lớn nha. Hơn nữa, công dụng của penicillin rất đa dạng, không nhất định chỉ dùng để trị liệu bệnh lây qua đường sinh dục. Không bằng trước dùng cái này làm nghề y kiếm ít tiền tài. Tiêu Tụng ngạc nhiên, nhưng chợt bật cười sang sảng, dẫn tới ánh mắt của rất nhiều kỹ nữ bên ngoài. Thanh âm của Tiêu Tụng rất êm tai, vô luận là tiếng cười lanh lảnh hay là khàn khàn trầm thấp đều có sức làm lòng người nhộn nhạo. Mấy kỹ nữ nghe tiếng đương nhiên là muốn được nhìn mặt một lần. Tiêu Tụng cười mắng, không biết thu liễm. Nhiễm Nhan liếc nhìn bên ngoài một cái, có mấy mỹ nhân đang kiễng chân nhìn xung quanh, Tiêu Lan Quân có phải là khách quen hay không? Tiêu Tụng cười nói, nàng có biết nếu bây giờ mà ta bước ra thì sẽ có chuyện gì không? Tuyệt đối là cảnh chim thú tứ tán. Tiêu Tụng không phải chưa dạo qua kỹ quán, có đôi khi xã giao quan trường cũng khó tránh khỏi sẽ đến những chỗ như vậy. Lúc đầu mấy kỹ nữ thấy Tiêu Tụng tuấn mỹ đỉnh bạc đương nhiên vui sướng, lớp sau tiếp lớp trước mà dán lên. Nhưng sau khi biết được thân phận thật sự của hắn, liền bắt đầu không giấu vết mà né xa. Nếu dứt khoát rời xa thì thôi đi, các nàng vừa hầu hạ người khác, vừa thường xuyên liếc trộm hắn, khiến người ta vừa chán vừa phiền. Đương nhiên, cũng có người yêu thích hắn đến mức dù chịu nguy hiểm bị khắc chết cũng nguyện ý hầu hạ hắn. Đã tới vài lần, nhưng chỉ là uống chút rượu mà thôi. Nhiễm Nhan nhíu nhíu mày, vậy chứng tỏ là ngươi thông minh. Tiêu Tụng nhướng mày không hiểu. Đối với sinh hoạt cá nhân của người khác, Nhiễm Nhan luôn không có hứng thú quan tâm, nhưng không biết như thế nào nàng lại muốn giáo dục Tiêu Tụng một chút về quan niệm ở phương diện này. Thông minh cũng không quyết định bởi chỉ số thông minh, mà chính là trí tuệ. Thông thường, người có chỉ số thông minh càng cao, yêu cầu đối với phương diện quan hệ nam nữ sẽ càng cao. Bọn họ sẽ chú trọng phù hợp về mặt tinh thần hơn. Chỉ khi cảm thấy trên cơ sở tâm linh tương thông mới có thể đạt tới thỏa mãn nhục dục. Loạn giao thì chính là cầm thú. Nhục dục, loạn giao, Nhiễm Nhan dùng toàn những từ ngữ dũng mãnh làm cho Tiêu Tụng đơ một chút, mới vỗ tay cười nói, nói như vậy hiện giờ chỗ này nơi nơi đều nuôi nhốt cầm thú sao? Lan quân mà vào kỹ quán thì đều là cầm thú, kỹ nữ thì không nhất định. Nhiễm Nhan nghiêm túc giải thích, người đi vào kỹ quán chính là chủ động đi tầm hoang mua vui, nhưng kỹ nữ thì hơn phân nữa là bị bắt bán mình. Tiêu Tụng gật đầu, có đạo lý. Nhưng A Nhan, những lời này của nàng chỉ nên nói với ta thôi, trước mặt những lang quân khác thì đừng nói như vậy. Nhiễm Nhan hừ một tiếng, bất quá là thấy hắn có tiềm lực, mới nhiều lời vài câu mà thôi, nàng không ăn no đến mức đi khắp nơi dạy dỗ người khác. Có nghe thấy không? Tiêu Tụng thấy biểu tình không cho là đúng của nàng, liền sụ mặt giáo huấn. Nhiễm Nhan đánh giá hắn một cái, nói: ngươi đây là đang dạy dỗ ta sao? Nhìn nhau một lúc lâu, Tiêu Tụng liền dịu xuống. Thôi vậy, không phải hắn cũng rất thích tính tình thẳng thắn trực tiếp này của nàng sao? Nếu cứ kiểu muốn nói lại thôi, giống như những nương tử khác, thích muốn chết mà còn làm bộ, hắn cũng thấy phiền, nên đành nói sang chuyện khác. Ta nhớ rõ trước kia Sài Huyền Ý cũng thường hay dạo kỹ quán. Nếu như trong phủ hắn không có cơ thiếp nào bị mất tích, thì có phải sẽ là kỹ nữ hay đi cùng hắn hay không? Nhiễm Nhan nhìn kỹ khu tần lâu sở quán càng lúc càng xa, trầm ngâm nói: cũng rất có khả năng. Hắn nói hắn nhớ lại là có người bức bách hắn cùng thị tỳ nhảy xuống trên sườn núi. Vậy có nhớ lại diện mạo của người nọ hay không? Bọn cướp hiển nhiên là muốn bức tử hắn, lại còn giết nữ tử này, mà không phải là vì cướp của. Chẳng lẽ là để báo thù? Nghe nói mất tích 4 người, hiện tại chỉ tìm được 1 khối thi thể, vậy vẫn còn 3 người sinh tử chưa biết. Nhiễm Nhan hỏi: ngươi hoài nghi Văn Hỷ huyện chủ, có chứng cứ không? Chương 222: Nhân cách phân liệt. Tiêu Tụng nói: đúng như nàng nói, quan hệ phu thê bọn họ có thể rất đạm mạc. Lúc trước ta đã điều tra Sài Huyền Ý, người này phong lưu không kềm chế được, giỏi về thi thư, bởi vậy rất được mấy kỹ nữ đầu bài của kỹ quán hoan nghênh. Nghe nói từng có 2 kỹ quán bởi vì tranh đoạt một đầu thơ do hắn làm mà đánh nhau, nháo đến vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ Văn Hỷ huyện chủ vì hành vi của hắn mà sinh ra bất mãn chăng? Ngươi nói hắn giỏi về thi thư, lại am hiểu thư pháp, nghe có vẻ là người rất tài hoa, nhưng vì sao lại không nhập sĩ? Nhiễm Nhan nghĩ thêm một chút liền hiểu. Thân phận của Lý Uyển Thuận xấu hổ, cho dù Sài Huyền Ý có nhập sĩ, cũng chỉ có thể giống như phu quân đầu tiên của nàng ta, là một quan thất phẩm nho nhỏ. Có thể nói cưới Văn Hỷ huyện chủ cũng tương đương với chặt đứt một mảnh tiền đồ tươi đẹp. Sài Huyền Ý thoạt nhìn cũng không giống như người không có tâm huyết. Với tình cảnh như vậy, quan hệ phu thê sao có thể tốt được? Nhiễm Nhan nói: như vậy tính ra cũng nên là Sài Huyền Ý oán hận Văn Hỷ huyện chủ thì mới đúng. Tiêu Tùng xoa xoa cổ đáp: theo điều tra của ta, Sài Huyền Ý là người rộng rãi, sinh hoạt khá tùy ý bừa bãi. Trước khi lập gia đình thì thường xuyên lưu luyến kỹ quán, cùng mấy hoa khôi kỹ quán đều có dính dáng. Hắn từng tuyên bố không thích tranh đấu chốn quan trường, không bằng ẩn nấp nơi hương giả mà sung sướng. Có thể thấy là chí hướng của hắn không ở triều đình. Dừng một chút, Tiêu Tụng nói tiếp: ta hoài nghi Văn Hỷ huyện chủ, chủ yếu còn là vì một chuyện khác, cũng là nguyên nhân vì sao nàng lại gả cho Sài Huyền Ý. Thì ra là còn có nội tình. Nhiễm Nhan lặng lặng chờ nghe tiếp. Nghe nói lúc đó Văn Hỷ huyện chủ và phu quân Lưu Ứng Đạo gặp phải đạo tặc ở Tử Châu, vào thời khắc sinh tử thì gặp được Sài Huyền Ý, nhưng Lưu Ứng Đạo thương thế trở nặng, sau đó không lâu thì chết. Tang kỳ mới vừa mãn, Văn Hỷ huyện chủ liền được trưởng tôn hoàng hậu an bài gả cho Sài Huyền Ý. Tiêu Tụng có lý do để hoài nghi năm đó có phải có nội tình khiến Văn Hỷ huyện chủ ghi hận trong lòng, vì lần này cũng là gặp phải đạo tặc, giống đến làm người ta không thể không nghĩ nhiều.

hơn nữa là từ một chi rất gần với phu nhân. Dương Phi chính là đường tỷ của phu nhân đó, trong tộc đứng hàng thứ ba. Năm đó khi tam nương còn chưa xuất gia, người trong tộc đã nói tuy hai người không phải thân tỷ muội, nhưng bộ dạng so với thân tỷ muội còn giống nhau đến mấy phần. Bởi vậy khi rảnh rỗi cũng có lui tới. Nhưng sau khi tam nương gả cho Ẩn Thái tử thì không còn liên hệ nữa. Vương Phi ở Huỳnh Dương Trịnh Thị là con của vợ cả, mà mẫu thân của Nhiễm Nhan chỉ là con vợ lẽ. Cho nên nếu nói là liên quan thì chỉ có diện mạo tương tự mà thôi. Nói về quan hệ thì phải kể đến Trịnh Nhân Thái, nhưng ông đã đầu nhập vào Tần Vương Phủ ngay từ đầu, đứng ở phe đối lập với Ẩn Thái tử, bởi vậy hai bên cũng không lui tới. Hình nương không yên tâm dặn dò: nương tử biết là được rồi, vị huyện chủ kia không phải là người chúng ta có thể dính dáng tới. Ta chỉ là tò mò thôi. Với tình hình hiện giờ, dù nàng ta có là thân tỷ tỷ của ta, ta cũng chưa chắc sẽ đi nhận. Nhiễm Mỹ Ngọc còn không phải là thân muội muội hay sao? Có thể thấy được quan hệ huyết thống cũng không chắc chắn là sẽ có thân tình. Hình nương thấy thần sắc của nàng nghiêm túc, lúc này mới yên lòng. Vãn Lục ở ngoài mành nói: nương tử, tam phu nhân tới gặp. Mời phu nhân vào trong sảnh ngồi đi. Nhiễm Nhan đứng dậy, Hình nương và Ca Lam nhanh nhẹn hầu hạ nàng mặc y phục, đi vào phòng. La thị một thân màu đỏ váy lụa, áo ngoài bằng lụa màu xanh ngọc viền hoa mẫu đơn, trên búi tóc cao cài một cây kim thoa hình mẫu đơn, đang đưa lưng ra cửa, đứng ở trong phòng nhìn hình thêu trên bình phong, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, có vẻ rất xuất thần. Thiếm. Nhiễm Nhan khom người chào. La thị phục hồi lại tinh thần, xoay người nâng Nhiễm Nhan dậy, cười khanh khách đánh giá nàng một lượt, nói: bộ dạng của A Nhan rất đẹp, cực kỳ giống với tẩu tẩu. Nhiễm Nhan không biết bà vì sao bỗng nhiên nói đến chuyện này, nên cũng không tùy tiện tiếp lời, chỉ cười đáp lại. La thị cầm tay Nhiễm Nhan, ngồi trinh tịch ở chủ tọa, hỏi một ít vấn đề sinh hoạt hàng ngày của Nhiễm Nhan. Ví dụ như ở Trường An đã quen chưa, có thiếu gì không, thương thế như thế nào. Nhiễm Nhan đều kiên nhẫn trả lời toàn bộ. Hàn huyên trong chốc lát, La thị mới chuyển đề tài, nói: hôm nay ta đến chỗ Xuất Vân đạo trưởng, thuận tiện giúp con xem thử mệnh cách. Đuôi lông mày của Nhiễm Nhan hơi nhướng, biết đây là đã nói đến vấn đề chính. Nàng hiểu, vô luận mình có hỏi hoặc không hỏi, La thị đều sẽ nói tiếp, nên chỉ nói: làm phiền thím rồi. Chương 223: Quẻ bói. La thị cười nói: Xuất Vân đạo trưởng nói mệnh cách của con trung thượng, xem như không tồi, dụng tâm tính toán cả đời không có đại tai. Vãn Lục bưng nước ép lên, Nhiễm Nhan phản phất như không nghe thấy, tự mình bưng ly ván sữa đặt ở trước mặt La thị. Trong lòng của La thị kinh ngạc, không nghĩ tới Nhiễm Nhan lại trầm ổn như vậy, nhấp một ngụm ván sữa, thấy Nhiễm Nhan không hề có ý muốn hỏi gì thêm, nên nhịn không được buông ly nói tiếp: lúc ta tính nhân duyên cho A Vận, cũng thuận tiện tính thử cho con. Động tác của Nhiễm Nhan khựng lại, thẳng người thi lễ: đa tạ thím quan tâm. La thị thấy Nhiễm Nhan không có gì không vui, cũng không có thần sắc tò mò, cảm thấy không hiểu lắm ý tứ của nàng, liền nói ra quẻ tượng: nhất lộc bạn dương nhật, gia trung đắc